Vạn cổ chí tôn, chương 1953, lần thứ hai thần hàng, 1, góc truyện audio.com, dưới màn sáng dần dần hiển hóa ra phượng xí từ kim quan, đeo vào trên trán của nàng, từ từ sinh huy. Sau đó một đạo kim màu xanh biếc quang mang ngưng tụ ở nàng túc hạ, hóa thành ngẫu ti bộ vân lý, mỗi một bước đều phẳng phất đạp ở tinh thần trên. Thủy Tiên cũng không quay đầu lại hướng phía Long Thủ đi đến, trong tay tái một đạo kim quang tụ lai, ngưng tụ thành đại xảo bất công kiếm. Nguyên bản trên thân kiếm thật thà không có gì lạ, nhiều hơn rất nhiều hoa văn hoa mỹ đến. Tam món hải thần di lưu huyền khí, lúc này đều đã giải phong, trên người ở Thủy Tiên tương hỗ chiếu rọi, hình thành một mảnh tường quang thủy khí. Người, đây là, Long Thủ cả kinh cũng bị một màn trước mắt này kinh hãi, tuy rằng ba món huyền khí chiếu rọi cũng không ở trong mắt hắn, nhưng điểm lành ánh sáng này, nóng cháy như nhật nguyệt, khiến người có một loại thần thánh bất khả phạm uy nghiêm. Người giết Đậu Đậu, bây giờ còn muốn giết Lý Vân Tiêu, ta muốn giết ngươi. Trong mắt của Thủy Tiên lóe lên sát khí lạnh như băng, trong tròng mắt con ngươi hóa thành một mảnh kim sắc. Lý Vân Tiêu cũng là trong lòng chấn động, trợn to hai tròng mắt lẩm bẩm nói. Thủy Tiên, giết ta sao, nhưng là lực lượng của ngươi thực sự quá yếu a. Long Thủ nhìn Thủy Tiên chém ngang một kiếm mà đến, trên thân kiếm tuôn ra vô số kim văn, hắn lại chỉ là đơn giản bấm tay bắn ra, một đạo vô hình lực ép tới. Phanh, Thủy Tiên cả người đánh bay trở lại, trên thân kiếm kim quang một chút đã tản đi mất. Ba món huyền khí này rất tốt, nhưng cũng tiếc ngươi quá yếu a, quá yếu đó là tất cả nguyên tội. Long Thủ lộ ra vẻ thương tiếc, không để ý tới nàng nữa, mà là xoay người hướng về phía Lý Vân Tiêu đi. Lý Vân Tiêu gương mặt đạm nhiên, trong con ngươi tinh mang đều thu liễm, cả người tựa hồ chưa bao giờ có bình tĩnh, hai tay khép lại, bấm tay niệm thần chú ở trước người. Long Thủ ngắm nhìn hắn, trầm giọng nói. Ngươi cho ta một loại cảm giác khó có thể nhìn thấu, hiện tại ta sẽ đem ngươi xé ra, nhìn xem trong thân thể này của ngươi, rốt cuộc là cái gì. Lý Vân Tiêu không hề động đậy, đột nhiên trong con ngươi của hắn bình tĩnh như nước mạnh nhộn nhạo ra một đạo rung động, lộ ra vẻ khiếp sợ. Long Thủ cũng là biến sắc, chợt quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Thủy Tiên cả người đều bao phủ ở dưới một tầng kim quang, bất công kiếm bản to đại khai đại hợp đã giải phong thành tam xích kiếm phong, đưa ngang trước người từng đạo ma ha cổ tự từ trong trang phục trên người nàng không ngừng dâng lên, dẫn động thiên uy. Phía dưới ngoài khơi hóa thành tuôn ra vòng xoáy, toàn bộ mặt biển bằng không ngừng dốc lên đứng lên. Linh tâm cả người đại chấn, lộ ra vẻ hoảng sợ trong mắt một mảnh khó có thể tin tưởng. Ở dưới một mảnh kim mang, phía sau Thủy Tiên, mơ hồ có một đạo thân ảnh, pháp tướng trang nghiêm, như ẩn như hiện. Thanh âm của Thủy Tiên ở dưới kim mang chậm rãi vang lên, mềm nhẹ mà có chút mê ly. Sinh, lão, bệnh tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu không được, ngũ thủ uẩn. Mỗi một giọng nói hạ xuống, trên người liền hiện ra từng cái màu vàng văn tự liên, vờn quanh ở thân thể nàng, cuối cùng tụ tập vào bên trong một kiếm này. Trong mơ hồ, phảng phất như có một thanh âm già nua phong cách cổ xưa truyền đến, cùng với tiếng nói của Thủy Tiên mềm nhẹ dễ nghe đồng thời vang lên. Bi tai giác quan thứ 6, trầm luân bát khổ, không có đại thánh ai chừng tuệ kiều. 1. Góc truyện audio.com, kiếm đâm ra, ánh sáng lóng lánh ở trên thân kiếm đẩy ra, như nắng gắt như trăng sáng, tản ra kiếm ý như là rung động giống nhau trên không trung dập dờn bồng bềnh. Phảng phất như một mảnh cực lạc niết bàn ở trên hải thiên lan tràn, muốn dẫn độ chúng sinh kéo dài qua bỉ ngạn. Long Thủ mạnh mẽ hút một cái lãnh khí, đập vào mặt lực lượng để hắn không khỏi một trận tim đập nhanh, vội vàng nâng kiếm lên đỡ. Đột nhiên mấy đạo hàn quang lóe ra mà đến, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hóa thành kiếm đồ, lâm không hạ xuống. Hừm, không biết tự lượng sức mình. Long Thủ khinh miệt hừ một cái, kiếm trong tay rất nhỏ run lên, liền có một biển kiếm lực đánh ra trực tiếp đem kiếm đồ kia đánh tan. Trong tay hắn kiếp lượng vô thủy vừa chuyển, quang huy hạo hãn tùy theo đẩy ra, đang chuẩn bị nghênh hướng bát khổ kiếm, lại đột nhiên toàn bộ bầu trời tối sầm lại. Cái gì? Long Thủ cả kinh, chỉ cảm thấy phía sau một loại cảm giác khó diễn tả được hiện ra, hắn vội vàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế lúc trước, không có nhúc nhích một chút, chỉ là nửa bên khuôn mặt đều tràn đầy gân xanh màu đỏ, đôi mắt trở nên dữ tợn không gì sánh được. Mà sau khi hắn một tay bấm tay niệm thần chú, một vòng trăng sáng màu đỏ chậm rãi lâm không mọc lên, mặt trên đầy tơ máu, bỗng nhiên mở ra. Một đạo mâu quang ngưng mắt nhìn xuống, phảng phất như nhìn xuyên qua tầng tầng thời không, trải qua tất cả thương hải tang điền. Trúc ngoại khuy âm, cây ngoại khuy thủy, ngọn núi ngoại khuy vân, lẽ nào ta vô tình hay cố ý? Mây nhàn nhạt màu phiêu đãng ở dưới trăng sáng huyết đồng kia, mâu quang nhìn thấy mọi vật nhàn nhạt hóa thành khói xanh, chậm rãi tiêu tán ở thế giới này. Trong tay của Long Thủ Biển kiếm lực đã ở dưới một mâu, đã bị ảnh hưởng to lớn, thế giới ánh sáng bên ngoài cũng đang không ngừng toát ra cuồn cuộn khói trắng, chính là dấu hiệu tiêu tán. Tiểu tử thối chết tiệt a! Long Thủ cắn răng gầm lên, nghĩ không ra chính là một con kiến hôi cũng có thể lay động hắn mảy may. Đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, Bát Khổ kiếm thức phảng phất hiểu thấu đáo bốn đế nhân quả, muốn độ hắn nối thẳng bỉ ngạn, trong tay hắn kiếp lượng vô thủy kiếm đâm ra, hướng về một phương cực lạc niết bàn chém tới. Ngay kiếm sát na thế đâm ra, một đạo quang thải lưu ly chói mắt hạ xuống, giống như một phiến cánh cửa cực kỳ to lớn, từ trên bầu trời đánh rơi xuống. Trên giới thần bi hóa thành bất hủ tấm bia to, trực tiếp hướng lên trên kiếm kia áp đến, trên thân bia từng đạo kim văn dần hiện ra, như là đang kể bí tân cổ xưa truyền lại tin tức nào đó. Ầm ầm, bất hủ tấm bia to trực tiếp chấn nhập kiếm chi thế giới chung, nghiền ép kiếm mang kia, lưỡng chủng lực lượng không ngừng vỡ nát ra. Tấm cự bia này rốt cuộc là vật gì? Long Thủ hoảng sợ cả kinh, bất hủ tấm bia to truyền lên đưa ra để hắn sợ hãi cảm giác, tuy rằng cái loại lực lượng này tựa hồ bị ràng buộc nhưng chỉ là khí uẩn một hô một hơi thở, liền để hắn như lâm vào vực sâu. Trên thân bia hiện lên văn tự không ngừng lấp lánh, tựa hồ ở hướng vô cùng năm tháng kể rõ. Hai trong mắt của Long Thủ mạnh mẽ trợn trừng lên, tựa hồ xem hiểu hàm nghĩa trong đó, lộ ra một mảnh vẻ hoảng sợ, sợ hãi nói. Đây, hắn vừa mới đọc lên một bộ phận tin tức, Bát Khổ kiếm liền lăng không xuống, thế giới niết bàn nghiền ép mà. Cốc truyện audio.com, đến, nhảy vào trong kiếm chi thế giới. Cách chương.